Chương 1307, kiên nhẫn chờ đợi. Chu Phàm năm người thân pháp nhanh chóng, bọn hắn tại trời chiều rơi xuống Thơ Y Điếm mới đi ra khỏi Hồng Náo Ma bao phủ Bắc Địa. Đám người một đường nơm nớp lo sợ, sợ hãi những cái kia tiểu náo ma tại cái kia đặc biệt dâu đuôi quái dị xuất lĩnh phía dưới vọt ra. Vì lẽ đó bọn hắn một mực không dám dừng lại, chỉ có đang đi ra Hồng Náo Ma phạm vi mới dừng lại chân đến. A Di Đà Phật, cũng không biết đại tiên sinh như thế nào. Viên Đan trước tiên đánh phá trầm mặc nói: "Đại sư ba thực lực cường đại, chính là đương thời cường giả hiếm có, không có việc gì." Cật Miêu phu nhân chậm rãi nói: "Đi thôi, chúng ta trước về nơi đóng quân, thật tốt thương lượng một chút một bước nên làm như thế nào hoặc là chờ thêm mặt lên tiếng." Bất Tiếu đạo nhân nói. Năm người quay người vừa định đi, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một bóng người bắn nhanh mà đến, chỉ là mới thoáng cái liền đến trước người của bọn hắn, chính là tóc trắng già yếu mấy phần Đoan Mục Tiểu Hồng. Năm người đều là nao nao, bọn hắn không nghĩ tới Đoan Mục Tiểu Hồng sẽ về đến nhanh như vậy, cái này sẽ không phải là giả ác hoặc là nói đã bị ký sinh hoặc phụ thân rồi. Nhìn xem năm người đề phòng thần sắc, Đoan Mục Tiểu Hồng cười nói: "Yên tâm, là thật ta. Đại sứ bá, thật có lỗi, ngươi vẫn là đến hướng chúng ta chứng thực một chút, chúng ta mới dám tin tưởng ngươi." Cật Miêu phu nhân một mặt nghiêm túc nói: "Cái này đương nhiên." Đoan Mục Tiểu Hồng kiên nhận hướng Chu Phàm năm người chứng thực hắn cũng không có bị ký sinh hoặc phụ thân, hắn là nhân loại. Mặc dù nếu như dùng Đoan Mục Tiểu Hồng bản sự đều bị ký sinh hoặc phụ thân, bọn hắn chưa hẳn có thể nhìn ra, nhưng một chút cần thiết kiểm tra có thể để cho bọn hắn yên tâm không ít. Tại trải qua một chút phù lục khí cụ nghiệm chứng, không có nhìn ra bất cứ dị thường nào sau đó, Cật Miêu phu nhân mới yên tâm hỏi: "Đại sư bá, cái kia quái dị thế nào?" "Cái này đồng dạng là Chu Phàm bọn hắn quan tâm vấn đề. Ta thua, kém chút liền chạy không được." Đoan Mục Tiểu Hồng cười khổ nói. Chu Phàm năm người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn lo lắng nhìn xem Đoan Mục Tiểu Hồng sau lưng Bắc Địa, sợ hai cái kia liền Đoan Mục Tiểu Hồng đều không thể đối phó quái dị đuổi đi theo. "Các ngươi đừng lo lắng, bọn chúng còn lưu tại chỗ cũ." Đoan Mục Tiểu Hồng no y đại tiên sinh: "Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Phượng Tinh Bá lo lắng hỏi. "Chẳng lẽ quan gia muốn từ bỏ Tiêu Lôi Châu sao?" chờ. Đoan Mục Tiểu Hồng bình tĩnh nói: "Hạ lệnh làm cho tất cả mọi người không cần lại tiến vào Bắc Địa, nếu như tại Bắc Địa bên ngoài phát hiện Tiểu Nam Ma, liền mau chóng giết." Năm người lên tiếng là, Đoan Mục Tiểu Hồng đều như vậy nói, vậy nói rõ quan gia có biện pháp đối phó cái kia Tiểu Nam Ma. Chỉ là Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không có cách nào. Chẳng lẽ thư viện thánh nhân hoặc là đại Phật tự lao thủ tọa muốn đi qua sao? Thế nhưng là bọn hắn bây giờ hẳn là tại chỗ rất xa, thật có thể tại Bắc Địa cái kia quái dị đi ra trước đó đuổi tới sao? Cật Miêu phu nhân nếm thử hỏi một cái, thế nhưng là Đoan Mục Tiểu Hồng ngậm miệng không đáp, những người còn lại liền không có lại hỏi. Bất Tiếu đạo nhân lập tức đem mệnh lệnh phát trở về, hắn do dự một chút hỏi: "Đại tiên sinh, muốn hay không để võ doanh trở về?" "Không cần, bây giờ còn vô pháp xác định thắng bại, để bọn hắn lưu tại vị trí cũ." Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói: "Thực lực các ngươi không sai, có thể ở chỗ này chờ tin tức, đương nhiên các ngươi có việc đi làm cũng được." Chu Phàm năm người đều không có rời đi, bọn hắn muốn nhìn một chút quan gia sẽ như thế nào xử lý việc này, nhưng Đoan Mục Tiểu Hồng nói vô pháp xác định thắng bại, nói rõ quan gia QNZ không có 10 phần biện pháp ổn thỏa, lần này cần là thất bại nữa, cái kia toàn bộ Tiêu Lôi Châu sẽ sinh linh đồ thán. Nói không chừng sau đó không còn có Tiêu Lôi Châu. Đoan Mục Tiểu Hồng ngồi xếp bằng xuống đến, hắn mặt mày ở giữa mang theo khó mà che giấu mỏi mệt, lần này hắn thụ thương không nhẹ, không phải trong Thơ Y Gian Ngàn Ở có thể khôi phục như cũ, nhưng cũng may không có thương tổn cùng căn cơ. "Chu Phàm, ngươi qua đây." Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một hồi. No Y Bất Tiếu đạo nhân, Cật Miêu phu nhân, Viên Đan, Phượng Tinh Bá đều là ghen tị nhìn xem Chu Phàm. Xem ra đại tiên sinh thật rất nặng xem Chu Phàm. Chu Phàm cũng không biết vị này thư viện đại tiên sinh vì cái gì coi trọng như vậy hắn. Hắn vẫn là đi tới lễ phép hỏi: "Đại tiên sinh, có chuyện gì không?" Đoan Mục Tiểu Hồng chỉ là nhẹ nhàng vô vô thảo nguyên, liền có màu vàng vòng sáng bao phủ hai người. Dạng này Bất Tiếu đạo nhân bốn người liền vô pháp nghe được giữa bọn hắn nói chuyện. "Ngồi đi." Đoan Mục Tiểu Hồng nói, "chúng ta tùy tiện nói chuyện." Chu Phàm cũng là ngồi xếp bằng xuống. Hắn ngược lại là muốn nghe xem Đoan Mục Tiểu Hồng muốn cùng hắn nói cái gì. "Ngươi cảm thấy không thể biết cấp quái gì đáng sợ sao?" Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. "Đương nhiên đáng sợ." Chu Phàm không chút do dự nói, đây chính là dẫn đạo giả bọn họ nói đến đều kiêng kỵ tồn tại. Đúng nha. Đoan Mục Tiểu Hồng thở dài, mười phần đáng sợ, bọn chúng vô pháp giết chết được, nếu như không tất yếu, chúng ta đều sẽ lựa chọn rời xa bọn chúng, chúng ta chỉ có thể tận lực đi tìm hiểu bọn chúng, lục lọi ra một ít quy luật, để bọn chúng không cần khuyết tán hoặc là để bọn chúng rời đi. Giống như Hồng Nam Ma, nếu là thuận lợi, các ngươi tiêu diệt Tiểu Nam Ma, nó liền sẽ rời đi, nhưng chúng nó chung quy là không thể biết, chúng ta nhân loại nghĩ muốn hiểu rõ bọn chúng vốn là không dễ dàng. Một khi bọn chúng phát sinh biến hóa, cái kia quy luật kinh nghiệm liền không lại đáng tin, chúng ta nhất định phải một lần nữa đối mặt bọn chúng. Mà khi đó, chúng ta rất có thể sẽ vì thế trả một cái giá thật là lớn. Chu Phàm im lặng, hắn nhớ tới hắn cái thứ nhất gặp phải thải y lý thể. Thải y lý thể quan gia khai thác làm như không thấy biện pháp, kỳ thật cũng là bởi vì không đối phó được hoặc là đại giới lớn đến quan gia chịu không được. Hồng não ma phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này liền Chu Tiểu Miêu đều chưa thấy qua, việc này xác thực rất khó giải quyết. Nghĩ đến các ngươi cu nở dê minh bạch, nếu là Hồng Não Ma một chuyện vô pháp giải quyết, cái kia Tiêu Lôi Châu tình cảnh khả năng sẽ trở nên rất gian nan, kỳ thật quan gia cũng không có bao nhiêu năm chắc thật có thể giải quyết Hồng Não Ma sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng lại là nói ra, biết rõ ta tại sao muốn cùng ngươi nói những thứ này, sao đại tiên sinh là muốn cho ta minh bạch thế cục trước mắt nghiêm trọng sao? Chu Phàm suy đoán nói. Không phải, ta là muốn nói với ngươi, kỳ thật chúng ta nhân loại một mực tại dãy rủa cầu sinh, có chút quái dị mang tới tổn thương quá lớn, bọn chúng liền xem như chúng ta thư viện, đại Phật tự thậm chí quan gia dốc hết toàn bộ hướng lực lượng, cũng vô pháp giải quyết. Đoan Mục Tiểu Hồng trên mặt hiện lên nhàn nhạt yêu thương. Võ giả tu sĩ còn tốt, bọn hắn có nhất định chạy trốn năng lực, nhưng những cái kia phổ thông bình dân, quái dị đưa tới tai nạn, đối bọn hắn đến nói, thường thường không thể trốn đi đâu được, thế đạo nhiều gian khó. Chu Phàm trầm mặc, hắn xác thực gặp qua không ít chuyện như vậy. Ngươi hẳn là nghe qua đại kiếp sắp tới sự tình A? Đoan Mục Tiểu Hồng trên mặt yêu thương thu liễm hỏi. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn đương nhiên nghe qua, thậm chí tận lực đi nghe qua, chỉ là cũng không có nghe qua quá nhiều tin tức. Hắn lại đặc biệt hướng Chu Tiểu Miêu hỏi thăm qua, chỉ là Chu Tiểu Miêu QNZ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì đại kiếp sắp tới sự tình, cái này khiến hắn hoài nghi đây chỉ là giới hạn tại một chỗ thai kiếp. Ta nghe qua. Chu Phàm vội nói, chỉ là ta không rõ lắm đây là có chuyện gì. Biết rõ đại kiếp tình huống xác thực lắc đắc không có mấy. Đoan Mục Tiểu Hồng sắc mặt phức tạp nói, chúng ta đại ngụy từ lập triều bắt đầu, đã trải 3.000 năm. Tại cái này 3.000 năm bên trong, đại kiếp mỗi ngàn năm liền sẽ hàng lâm một lần, đại ngụy trải qua 2 lần đại kiếp, mỗi lần đại kiếp qua đi, toàn bộ đại ngụy có thể sống sót người chưa tới một thành.